Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 16, Pháo Hôi Thái Tử Phi 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhơ Nầm Cung Diệp đi gần Nhan Nhất Minh, mấy ngày nay Nam Cung Huyền đã dần dần quen, nhưng dù vậy Nam Cung Huyền cũng không ngờ tới, trước khi Nam Cung Diệp đi cả đêm còn có thể hoang đường như vậy, buổi tối đêm thăm Định Quốc Công Phủ không nói, thậm chí hai người có da thịt chi thân khô dù Nam Cung Diệp đã từng thề sẽ cưới Nhan Nhất Minh cũng chưa có thể làm Nam Cung Huyền trong cơn giận dữ như vậy, rốt cuộc cả đời người lời thề như vậy thật sự là quá làm người động dung, Nhan Nhất Minh bởi vậy cảm động cũng bên trong tình lý. Mấy ngày nay, Nam Cung Huyền biết hai người đi qua bao nhiêu địa phương nói qua bao nhiêu lời nói, biết hai người thân mật nhất bất quá Nam Cung Diệp ôm Nhan Nhất Minh ở trong ngực, sau khi Nam Cung Huyền nghe thì giận dữ, cùng ngày các phụ tá Đông Cung Trung trong lòng run sợ không dám nói sai một câu. Lúc sau vì không cho Nam Cung Diệp ngày ngày chạy đến Định Quốc Công Phủ, Thái Tử cùng Bệ Hạ đề nghị để Nam Cung Diệp tham chính, lúc này mới thanh tịnh mấy ngày. Nam Cung Huyền chưa bao giờ tin tưởng Nhan Nhất Minh thật sự quên mất mình, càng không tin Nhan Nhất Minh sẽ thích Nam Cung Diệp. Quên một người nếu là dễ dàng như vậy, thích Nam Cung Diệp nếu có đơn giản như vậy kia Nhan Nhất Minh cũng sẽ không phí thời gian từ cập kê 5 tháng ngày ngày đau khổ chờ hắn 3 năm. Nhưng là sau việc phát sinh hôm qua, Nam Cung Huyền có một khắc đầu óc trống không, thậm chí hoài nghi là nhóm ẩn vệ nói ngoa. Nam Cung Diệp lá gan thật sự là so với hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, hắn làm sao dám. Mà Nhan Nhất Minh trong sạch khi nào trở nên giá rẻ như vậy? Chẳng lẽ là thật sự nhận định Nam Cung Diệp mới là phu quân, hai người này mới không kiêng nể gì như vậy? Cho dù là thích mình nhiều năm như vậy, Nam Cung Huyền cũng chưa từng đối với Nhan Nhất Minh có cử chỉ quá mức gì. Dáng người kiều nhu như vậy bị người khác ôm trong ngực, khuôn mặt thanh lệ diễm tuyệt như vậy chôn ở trước ngực người khác, môi đỏ thắm mềm mại như vậy cùng thân đệ đệ của mình triền miên dây dưa. Nam Cung Huyền chỉ cần tưởng tượng liền áp không được cơn giận dữ, này đó toàn bộ vốn nên là của hắn. Phát điên ghen ghét Nam Cung Diệp, phát điên tưởng niệm Nhan Nhất Minh, mà Định Quốc Công Phủ Nhan Nhất Minh sáng sớm bị Nhan Phu Nhân từ trong ổ chăn túm lên, sờ không được đầu óc đã bị mang lên Phù Ngọc Sơn, Nhan Nhất Minh không hiểu hiện giờ đào hoa cũng đã tàn còn tới nơi này làm cái gì, còn chưa nói xong đã bị Nhan Phu Nhân che miệng lại trừng mắt nhìn một cái. Phật môn tịnh địa muốn nói là nói cũng không sợ Bồ Tát trách tội. Bồ Tát trạch tâm nhân hậu như thế nào so đo điểm này? Mắt nhìn Nhan Phu Nhân lại muốn chừng mắt Nhan Nhất Minh rất có ánh mắt nhắm miệng lại. Nhan Phu Nhân là vì Nam Cung Diệp cầu phúc nhân tiện tới kéo mình, Nhan Nhất Minh trong lòng biết một chuyến này Nam Cung Diệp sẽ không ra cái đường dễ gì, nhưng không lay chuyển được Nhan Phu Nhân, chỉ có thể đi theo phía sau khái mấy cái. Lúc trở lại Nhan Phủ, Nhan Phu Nhân mặt mày hớn hở đi đến chỗ Nhan Lão Thái Thái, còn Nhan Nhất Minh cùng Tiểu Quả Táo xem xét tiến độ hệ thống trước mặt. Từ lần trước độ hảo cảm Nam Cung Huyền bay lên đến 70, mỗi ngày bắt đầu từng bước bay lên, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay cư nhiên lùi lại vài phần. Ngoạn ý nhi này còn có thể giảm xuống. Nhan Nhất Minh ngốc, Nam Cung Huyền đột nhiên bị cái kích thích gì, hay là cùng Giản Ngọc Nhi có cái gì đột phá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cố ý xem xét tiến trình Giản Ngọc Nhi gần đây, phát hiện trong khoảng thời gian này Giản Ngọc Nhi cùng 4 cái nam chính đều có tiến triển. Giản Ngọc Diễn gần đây mượn việc Nhan Nhất Minh thành công hạ thấp nhiệt độ giữa Giản Ngọc Nhi và Nam Cung Huyền, Giang Dật cùng Giản Ngọc Nhi từng có vài lần chi duyên sau phát hiện Giản Ngọc Nhi cũng thích thi thư, tặng Giản Ngọc Nhi mấy quyển chân phẩm rất khó tìm được cùng với bảng chữ mẫu của mình. Giản Ngọc Nhi tất nhiên là cao hứng, dựa theo trong cốt truyện Giản Ngọc Nhi rất có loại cảm giác tìm được chi kỳ. Đến nỗi Thiệu Kinh Vũ xa ở biên cương, trải qua mấy tháng rốt cuộc thu được thư tín đến từ kinh thành của Giản Ngọc Nhi. Này ba người tiến trình cùng lúc trước trò chơi không còn một vài nữa, nhưng vị Nam Cung Huyền này ở giai đoạn trước vốn nên là nam chính độ hào cảm tối cao, độ hào cảm của Giản Ngọc Nhi vẫn như cũ bay lên, bất quá bay lên tốc độ lại dần dần chậm lại. Nhưng liền tính là hạ thấp tốc độ, Giản độ hào cảm Ngọc Nhi giờ phút này tối cao vẫn là Nam Cung Huyền, nói cách khác tập hợp 4 vị nam chính thích nhất cũng là Nam Cung Huyền. Trước khi Nhan Nhất Minh đếm, phía trước có chút thời gian là tìm cớ gặp Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Nhi có lẽ đã đoán được ý tứ trong đó, trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa vui sướng. Mà nhất cử nhất động Giản Ngọc Nhi ngày gần đây, bao gồm nàng thiếu nữ Hoài Xuân e lệ, đều là bị Giản Ngọc Diễn xem ở trong mắt. Cốt truyện đều nói vị này trước nay đều là công tử phong lưu tươi cười, nhìn Giản Ngọc Nhi ngủ say cùng bản đơn Giang Dật đưa tới bên gối nàng, giờ phút này ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, là bộ dáng Giản Ngọc Nhi chưa bao giờ gặp qua. Chuyện xưa dừng lại lúc Giản Ngọc Diễn thừa dịp Giản Ngọc Nhi ngủ say hôn Giản Ngọc Nhi, từ đây trở thành cái nam nhân thứ hai thân qua Giản Ngọc Nhi. Nhan Nhất Minh đau lòng Giản Ngọc Diễn 3 giây đồng hồ, thân thiết đều phải lén lút tới, không khỏi cảm thán một tiếng. Truy thê chi lộ thật sự gian nan. Tiểu quả táo đồng cảm cũng gật đầu, Nhan Nhất Minh trong lòng hơi hơi vừa động giảo hoạt cười nhỏ giọng hỏi tiểu quả táo. Cho nên rốt cuộc là Giản Ngọc Diễn không phải thân nhi tử Giản gia, hay Giản Ngọc Nhi không phải thân nữ nhi Giản gia? Tiểu quả táo bị những lời này của Nhan Nhất Minh cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mở miệng muốn hỏi ngươi như thế nào biết, nhưng lời nói đến bên miệng rốt cuộc thông minh một lần, che miệng lại. Đây có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện, tiểu quả táo tuyệt đối không dám lộ ra một chữ. Nhan Nhất Minh xách một tiếng, càng thêm chắc chắn này hai người bên trong định là có nhân thân phận không đơn giản, trên đời không có không ra việc nào không lọt gió, tóm lại có một ngày nàng sẽ phát hiện, hiện giờ quan trọng nhất như cũ không việc gì hơn công lược Nam Cung Huyền cùng với tích cóp kim cương. Kim cương tích cóp không dễ dàng, nhưng hoa lên lại mau, một tháng thời gian thật vất vả tích cóp 200 cái, hiện tại thêm lên cũng bất quá 600. 10 lần rút đều làm không được, càng không nói nàng loại người châu Phi này, 10 lần rút đối với nàng mà nói thật sự là ít đến đáng thương. Cho nên dù sao cũng phải nghĩ cách lộng nhiều chút kim cương, kết quả còn không có nghĩ ra biện pháp, một người trừ bỏ Nhan Nhất Minh thì tất cả mọi người không tưởng được tới Nhan Phủ. Thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan phu nhân trợn mắt há hốc mồm gấp đến độ xoay quanh, nhưng hôm nay vừa vặn hôm nay cha mẹ chồng đều không ở trong phủ, Nhan lão gia cũng có công sự chưa từng hồi phủ. Vừa nhớ tới lần trước thái tử giận tím mặt, Nhan phu nhân đến nay lòng còn sợ hãi, lắp bắp tiếp kiến rồi thái tử, lại phát hiện hôm nay Nam Cung Huyền đều không phải là giống lần trước mi thư mục triển tươi cười thân thiết. Nhan phu nhân thầm nghĩ thái tử cười rộ lên kỳ thật cũng không dọa người lắm, ngũ hoàng tử rốt cuộc là thân đệ đệ thái tử thật sự là lớn lên rất giống. Nam Cung Huyền ôn tồn ôn ngữ cùng Nhan phu nhân giải thích nói trong cung hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng chiêu Nhan Nhất Minh vào cung, Nhan phu nhân vừa nghe còn tưởng rằng là chuyện Nhan Nhất Minh cùng ngũ hoàng tử, lập tức không trì hoãn kêu người đi thúc giục Nhan Nhất Minh. Giờ phút này đúng là đầu đã có chút nhiệt ý, Nhan Nhất Minh một thân váy lụa màu nguyệt bạch la mát lạnh thư lãng, eo thon thúc điều màu lam nhạt đai lưng càng thêm có vẻ thon thon một tay có thể ôm hết. Phát gian đơn giản dùng ngọc châm cố khởi có vài tia toái phát từ cần cổ chảy xuống, càng tô gương mặt trương kinh diễm tuyệt luân này thêm vài phần phong lưu chi tư. Cực mỹ, Nam Cung Huyền không nhớ rõ có bao nhiêu nhân xưng nói Nhan gia tiểu thư dung mạo khuynh thành hắn lại chưa từng cảm thấy, hiện tại xem, mới cảm thấy lúc trước những người đó khen có bao nhiêu dễ hiểu. Hiện giờ nàng từng bước một từ nơi xa đi tới, mỗi một bước đều nhẹ nhàng như dẫm lên đầu quả tim, Nam Cung Huyền thậm chí cảm thấy vài phần khẩn trương. Nhan Nhất Minh như là cực kỳ kinh ngạc sẽ nhìn thấy Nam Cung Huyền, lại rõ ràng cảm thấy da nàng xa cách Nam Cung Huyền ngực nhợt nhạt đau, lại như cũ thanh âm ôn nhu. Nhan phu nhân vui dạo dực tiến lên giải thích, hoàng hậu nương nương ý chỉ chiêu ngươi đi trong cung một chuyến, cố ý kêu thái tử điện hạ tới đón người, sao còn cọ tới cọ lui, còn không mau đi. Nhan Nhất Minh cúi đầu lên tiếng tiện đà ngẩng đầu nhìn Nam Cung Huyền một cái nhẹ giọng nói. Kia làm phiền điện hạ. Nhan phủ sớm có xe ngựa, Nhan Nhất Minh lên xe ngựa, trong xe ngựa không gian cực lớn 5-6 người ngồi cũng được, bên trong trang hoàng càng xa hoa dị thường. Tiểu quả táo ở bên tai khẩn trương xoa ngón tay, Nhan Nhất Minh ở bên tai bắn một chút lúc này mới an tĩnh lại, xe hơi hơi trầm xuống, Nhan Nhất Minh ngẩng đầu, như là chưa từng phản ứng lại đây Nam Cung Huyền sẽ cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, sắc mặt đột biến lập tức muốn xuống xe. Nam Cung Huyền duỗi tay nắm lấy cánh tay Nhan Nhất Minh kéo nàng trở về, thuận tay ôm chặt vòng eo kéo nàng sang bên cạnh người, nhàn nhạt phân phó một tiếng, cửa xe ngựa bị che kín mít, xe ngựa cũng đã bắt đầu chậm rãi đi. Thân thể dựa gần thân thể, tay Nam Cung Huyền to lớn, Nhan Nhất Minh ra sức muốn bẻ tay Nam Cung Huyền ra, dãy dụa hảo một thời gian sau vừa gấp vừa giận. Điện hạ ngươi buông ta ra, Nam Cung Huyền cúi đầu nhìn Nhan Nhất Minh nhàn nhạt nói. Không bỏ chỉ có một chiếc xe ngựa, đợi đi. Nhan Nhất Minh từ bỏ dãy dụa thật dài hít một hơi, như là cưỡng chế cái gì hơi hơi ngạnh chào nói. Điện hạ cảm thấy ta tựa như mọi người trong thành nói không biết xấu hổ như vậy cho nên mới cố ý nhục nhã ta như vậy sao? Tay ngừng ở bên hông đột nhiên cứng đờ, Nam Cung Huyền trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. A Minh, cô vẫn chưa có ý tứ nhục nhã ngươi, cô chỉ là quá nhớ ngươi, cầm lòng không đậu. Cách chương.